Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 29, chuẩn bị trận chiến. Góc truyện audio.com. Cảm ngộ đến thanh độn có thể tiến giai. Orochimaru vừa miệt mài trong công việc xây dựng căn cứ vừa cảm ngộ. Lợi dụng thủy thuộc tính sắp xếp, tổ hợp lại cấu trúc của mật độ cao thổ thuộc tính chakra vừa được đè nén. Sau bao lần kiên trì, cuối cùng Orochimaru cũng nắm giữ bí quyết. Lợi dụng một lượng ít thủy thuộc tính chakra hòa vào nồng độ cao thổ thuộc tính chakra đã tạo ra được một loại huyết kế mới, đó là thạch độn. Nhờ có thủy thuộc tính chakra chèn đầy vào giữa các hạt thổ thuộc tính chakra làm cường độ của đá được tạo ra cao hơn. Làm giảm độ hút nước, không phải nói gần như không hút nước, ai cũng biết sự khác biệt của đất và đá là độ hút nước. Đất tan rã do chúng hút nước làm cấu trúc thay đổi. Còn đá thì không thay đổi cấu trúc. Kể từ đây Orochimaru đã sơ bộ nắm giữ thạch độn huyết kế. Lợi dụng thạch độn huyết kế ra cố lại một lần nữa căn cứ ẩn nấp. Làm không ngừng nghỉ đến khi chakra cạn kiệt đã mất cả ngày. Orochimaru nghỉ ngơi hồi phục chakra, vận dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển về làng xoáy nước. Mọi chuyện ổn cả chứ? Bên cạnh Orochimaru không biết từ bao giờ đã xuất hiện Hoa Quốc đại danh. Ta đã tìm thấy một nơi ẩn núp lý tưởng, bây giờ đã có thể dịch chuyển mọi người cùng vật tư sang bên đó. Orochimaru thản nhiên địa đạo, vận chuyển vật tư sang trước đi, để tránh rứt dây động rừng. Hoa Quốc đại danh nghĩ nghĩ rồi nói, hắn phòng ngừa trong thôn còn có gián điệp, đi theo ta. Hoa Quốc đại danh dẫn Orochimaru đến nơi chứa đựng vật tư. Số vật tư này đủ cho mọi người sinh tồn trong 2 năm. Về sau tất cả phải nhờ vào ngươi. Uzushiogakurei Hoa Ảnh phó thác. Uzushiogakurei Hoa Ảnh xin yên tâm. Ta sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ. Đạt được Orochimaru cam đoan, Hoa Ảnh yên lòng. Vậy ta bắt đầu vận chuyển. U vận chuyển đi, Orochimaru bắt đầu sử dụng phi lôi thần thuật vận chuyển vật tư. Khi đến nơi, không biết để chỗ nào, đành phân ra vài phân thân lợi dụng thạch độn kiến tạo một kho chứa vật tư ở nơi khô ráo. Kín đáo, ảnh phân thân dịch chuyển liên tục, đến khi vận xong, Orochimaru cùng Hoa Ảnh một lần đến xem xét nơi trú ẩn. Đây là nơi trú ẩn ngươi kiến tạo sao? Rất chắc chắn, Hoa Ảnh hài lòng mà nhìn nơi trú ẩn, tất cả đều được tạo nên bằng đá cứng. Thậm chí có cả một dòng suối nước ngọt nhỏ chảy ra từ hang động đổ vào hồ giữa không gian. Kho chứa vật tư thì cao ráo sạch sẽ, càng nhìn Hoa Ảnh càng an tâm. Ngươi đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi. Hoa Ảnh không quên động viên Orochimaru. Đúng vậy, Orochimaru đích xác rất mệt. Chakra của hắn gần như hao hết, bây giờ cần nghỉ ngơi lại sức, phải biết rằng lượng chakra của Orochimaru có thể tương đương với vĩ thú. Nhưng đã hết một lần trong lúc kiến tạo công trình có thể thấy khối lượng công việc lớn biết bao. Lần này chakra lại thấy đáy cũng vì khoảng cách xa dịch chuyển vật tư cho dù là vĩ thú cũng không kham được. Tuy rằng có khả năng khôi phục siêu việt nhờ sự kết hợp huyết kế Uzumaki xà chuột. Orochimaru cũng không kham được, nghỉ ngơi, sửa sang lại hôm nay thu hoạch, hắn quyết định muốn trước khi vụ nhẫn tiến đánh đến làng xoáy nước có thể thuần thục nắm giữ lấy thạch độn. Còn chưa được vài ngày, Uzushiogakurei Hoa Ảnh đã đưa tin, ám bộ của làng xoáy nước giả danh ám bộ làng lá nhận được thông tin vụ nhẫn tối nay chuẩn bị tấn công. Nội ứng ngoại hợp đánh bất ngờ để Hoa Quốc, xoáy nước không kịp trở tay. Orochimaru làm ơn ngươi hãy chuẩn bị dịch chuyển dân thường, bọn trẻ đến nơi trú ẩn. Uzushiogakurei Hoa Ảnh triệu tập dân thương dịch chuyển đến nơi trú ẩn. Từ việc đưa tin có thể thấy trong làng hiện giờ không có gián điệp được cử sang hoặc gián điệp cũng không biết quá nhiều. Cho nên phải làm ẩn nấp. Uzushiogakurei Hoa Ảnh xin yên tâm, ta sẽ làm hết sức mình. Orochimaru cam đoan, tất cả trông cậy vào ngươi. Uzushiogakurei Hoa Ảnh một lần nữa giao phó. Sau khi bọn trẻ tập hợp đông đủ, Orochimaru bắt đầu lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển mọi người. Đầu tiên từ trẻ nhỏ, sau đó đến thiếu nữ, rồi đến người thường, tất cả dịch chuyển xong hao tổn hầu như chakra của Okimaru. Dù sao cũng là khoảng cách dài dịch chuyển, Uzushiogakurei qua ảnh thấy Orochimaru đã dịch chuyển xong hết mọi người. Cắt ngón tay triệu hồi ra một đại quyển trục đối với hắn nói. Orochimaru, đây là toàn bộ mọi nhẫn thuật của tộc chúng ta. Trong này là truyền thừa của tộc, từ đây giao phó cho ngươi. Xin ngươi hãy chăm lo cho tộc nhân của chúng ta. Chấm, đại danh ngài hãy yên tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Orochimaru chỉ dám cam đoan cố gắng hết sức có thể, hắn không thể đảm bảo được gì khác. Đạt được câu nói này ta an tâm rồi. Bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Tối nay là cuộc chiến của riêng chúng ta. Cách chương.